Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391. Chương 391: Lôi Đình Chi Xâm. Lần này thu hoạch được Lưu Ngân Trường Thương, đối với Willy đến nói, không thua gì đột phá một lần cảnh giới. Mượn nhờ Lưu Ngân Trường Thương, hắn đã có thể thực hiện càng lớn giai vị giết địch. Nghĩ đến nơi này, Willy lại vỗ vỗ nội y của mình túi chỗ, cười nhạt một tiếng. Lưu Ngân Trường Thương đang cùng mình thành lập tinh thần liên hệ về sau, ẩn nấp tính cực mạnh. Nếu như không phải Willy chủ động phóng thích, cho dù là tám khắc cấp bậc siêu phàm giả, cũng cảm giác không đến nó tồn tại. Trừ phi là chín khắc cấp bậc đại lục mạnh nhất siêu phàm giả nhóm, mới có thể phát hiện dấu vết của nó. Cho nên, Willy cũng không cần lo lắng Lưu Ngân Trường Thương có thể sẽ mang đến cái gì nguy cơ. Còn có, cái này đồ vật, Willy mở ra bàn tay, lòng bàn tay lộ ra cái kia trước đó bị Kawara dùng để tăng lên thực lực màu đen hình cầu. Willy quan sát một phen, xác nhận hình cầu kia ở giữa, đúng là cái tháp cao ấn ký. Đây rốt cuộc là cái gì? Mặc dù không biết nó là cái gì, nhưng là Willy cũng không có tùy tiện sử dụng siêu phàm chi lực tiến hành thăm dò. Từ vừa rồi Gawara biểu hiện bên trong, Willy có thể quan trắc ra, cái này màu đen hình cầu là cái có phần có chút quỷ dị đồ vật. Nhận lấy đi, nếu là có cơ hội, nói không chừng có thể làm rõ ràng cái này đồ vật tác dụng cùng ý nghĩa. Sau đó, Willy cũng đem theo màu đen hình cầu thu vào. Còn có một chuyện, Willy hai đầu lông mày hiện ra một vòng nghi vấn. Vừa rồi cái kia tinh thần tử linh pháp sư nói cái tổ chức kia là cái gì? Mà lại, hắn tại sao phải nói thời đại kết thúc? Tự liền Viagra loại kia đại lục đỉnh tiêm nhân vật đều không tránh né được. Có lẽ Riai cùng Korondu biết đáp án của vấn đề này. Đột nhiên, Willy nghĩ đến Riai từng cho mình nói, lúc ấy bọn hắn đi đại lục Đông Nam bố cục, chính là vì chống cự đại lục trung tâm khả năng phát sinh kịch liệt dung chuyển. Khi đó cụ thể chi tiết, Willy không có hỏi tới. Hiện tại xem ra, có lẽ cùng cái kia cũng có liên lụy. Chẳng lẽ thật cùng cái này có quan hệ sao? Willy nhẹ nhàng lắc đầu. Mà thôi, chờ có cơ hội lại hỏi một chút Riai đi. Willy không còn lưu lại, mà là hướng về trên mặt đất tiến đến. Nếu như mình đánh giá không có sai, phía trên giam cầm ba động không gian đã tại mình đạt được Lưu Ngân Trường Thương sau biến mất. Hiện tại tốt nhất rời đi nơi thị phi này, sau đó hướng Lianca đại hành tỉnh xuất phát, đi tìm nơi nương tựa Jellicoe công tước. Vừa rồi kia cỗ nháy mắt tán giật rơi lực lượng kinh khủng, là chính nghĩa chi lực sao? Lúc này, không gian dưới đất nơi nào đó, Venice sắc mặt nghiêm túc. Ngay tại vừa rồi, một cỗ bạo liệt năng lượng đột nhiên từ dưới đáy nơi nào đó khuếch tán, kém chút để Venice cảm thấy có chín khắc cường giả giáng lâm. Bất quá cỗ khí tức kia trong nháy mắt liền biến mất, để Venice an tâm rất nhiều. Chỗ này di tích quả nhiên tương đương phức tạp. Venice trong mắt đều là thần sắc suy tư. Xem ra cần phải tiếp tục gấp rút tìm kiếm, nhất định có thể thu hoạch được chút vượt qua mong muốn thu hoạch. Bất quá, ta cũng không thể tại nơi này lãng phí quá nhiều thời gian. Venice trong lòng tính toán nói, hiện tại Ambak Điện Hạ cùng Saga Điện Hạ tất nhiên đã liên hợp. Bọn hắn muốn nhằm vào Riai Điện Hạ, tất nhiên sẽ từ công tước trên người người lớn hạ thủ. Rất khó nói bọn hắn có thể hay không tại Lianca đại hành trong tỉnh chế tạo thứ gì phiền phức. Ta nhiều nhất còn có thể nơi này lưu lại 5 ngày. 5 ngày sau đó, ta nhất định phải mang theo các binh sĩ cùng một chỗ trở về Lianca đại hành tỉnh, hiệp trợ công tước đại nhân ổn định lại thế cục. Chấm ngoặc kép. Cùng lúc đó, đại lục trung tâm Bắc Bộ, một mảnh nhìn như vô cùng vô tận rừng rậm cùng liên miên bất tuyệt dãy núi. Cái này trong rừng rậm, đại thụ đứng vững, 100 mét cây cao khắp nơi có thể thấy được. Trừ ngoài ra, còn có các loại mãnh thú giữa khu rừng toán loạn. Càng đến gần rừng rậm trung tâm, thú ảnh xuất hiện cũng càng tấp nập. Trừ dã thú bên ngoài, còn có tản ra khí tức khủng bố ma thú. Nơi này chính là được vinh dự đại lục trung tâm tam đại ma thú khu vực đứng đầu Lôi Đình Chi Sâm. Trong truyền thuyết, Lôi Đình Chi Sâm bá chủ là một đầu đã từng đánh chết 9 khắc tồn tại vương giả cấp ma thú. Sơn Nhạc Lôi Hùng Legus, nghe nói Legus sinh hoạt tại Lôi Đình Chi Sâm chỗ sâu nhất. Nơi đó ma thú tung hoành, bạch ngân cấp, hoàng kim cấp ma thú khắp nơi có thể thấy được. Vương giả cấp ma thú cũng sẽ ngẫu nhiên hiện thân, nhưng mặc kệ là loại nào đẳng cấp, đều thần phục với Sơn Nhạc Lôi Hùng Legus. Nó là Lôi Đình Chi Sâm hoàn toàn xứng đáng bá chủ. Còn có truyền ngôn, tại Lôi Đình Chi Sâm bên trong, cùng giai ở giữa, hùng tộc ma thú địa vị là cao nhất, biến dị hùng tộc càng sâu, thậm chí có thể gia nhập vào Legus xây dựng ma thú gia tộc. Legus ma thú gia tộc là toàn bộ đại lục trung tâm đáng sợ nhất gia tộc thế lực một trong. Mà lúc này, Lôi Đình Chi Sâm bên trong, hai thân ảnh tại cấp tốc tiến lên, chính là Korondu cùng Voli. Voli Be, chúng ta hẳn là rất nhanh liền có thể nhìn thấy Legus các hạ rồi. Korondu đối bên người Voli nói. Voli nghe vậy, chỉ là nhẹ gật đầu. Sau đó gầm nhẹ một tiếng, xem như làm ra đáp lại. Korondu thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng. Volibe đằng này ma thú là trời sinh tâm lớn, dù cho muốn gặp mặt Legus loại này đỉnh cấp bá chủ, cũng y nguyên một bước không quan trọng dáng vẻ. Hai người tiếp tục tiến lên, rốt cục, bọn hắn đạt tới Lôi Đình Chi Sâm trọng yếu nhất khu vực. Vừa mới đến Lôi Đình Chi Sâm khu vực hạch tâm biên giới, một tiếng nổi giận hót vang đột nhiên vang lên. Chỉ thấy một con cánh dài mấy 10 mét chim bay gào thét lên cánh, xuất hiện tại Korondu cùng Voli đỉnh đầu. Kia cự chim toàn thân tản ra màu xanh đậm lưu quang, tản mát ra nồng đậm hàn vụ. Nhân loại, rời đi nơi này, nếu không để ngươi táng thân nơi đây. Đột nhiên, kia xanh đậm cự chim miệng nói tiếng người. Ma thú chỉ có tại đột phá đến hoàng kim cấp, cũng chính là 7 khắc cảnh giới, mới có thể nói ra nhân loại ngôn ngữ. Lôi Đình Chi Sâm hoàng kim cấp hộ vệ người, ta là đến từ nhân loại thế giới cương chuẩn vương quốc Korondu, đến đây bái kiến Legus đại nhân. Korondu đứng trên mặt đất, cũng không e ngại kia xanh đậm cự điều. Trước mắt cái này xanh đậm cự điều, bất quá là 7 khắc thực lực, cho dù thân hình to lớn, cũng căn bản chấn nhiếp không được Korondu. Legus đại nhân không gặp nhân loại, ngươi rời đi nơi này đi. Kia xanh đậm cự chim mặc dù cự tuyệt, nhưng là giọng điệu cũng nhu hòa rất nhiều. Nó cũng là đột nhiên phát hiện, cái này một nhân loại lại có 8 khắc thực lực. Ta cùng Legus đại nhân từng gặp một mặt, nó nhất định cũng đối với ta có chút ấn tượng, mà lại ta lần này đến đây là cho Legus đại nhân dẫn tiến một vị đồng tộc, hắn đã sẽ tiếp kiến ta. Korondu lớn tiếng đáp lại. Đồng tộc, kia xanh đậm cự chim lúc này mới chú ý tới Korondu bên người Voli. Bởi vì Korondu thực lực quá mạnh, nó mới không để mắt đến Voli tồn tại. Đây là, xanh đậm cự chim nhìn thấy Voli về sau, đồng tử bên trong hiện ra một vòng dị sắc. Đầu này gấu trắng vẻn vẹn từ vẻ ngoài đến xem, vậy mà cùng Legus đại nhân có một chút tương tự. Nó gọi Voli Be, là một đầu biến dị lôi đình gấu trắng. Korondu, để xanh đậm cự chim toàn thân chấn động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?